ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, xà, ngươi sẽ chán ghét ta sao? Ngoặc kép, bố trí cùng rửa sạch phòng loại chuyện này. Nói lên chỉ đơn giản mà rửa sạch hạ. Nhưng thực tế phải làm cũng dễ dàng như vậy, huống chi phí Su hiện tại vào ở căn nhà này còn như thế. Nào trụ hơn người, có chút gia cụ đều lạc hôi. Thiếu địa phương cũng yêu cầu may lại, phí Su giữ chặt hỗ trợ Diệp Trà Văn. Còn dám kém này đó bạo quân bảng thượng gia hỏa vì chính mình quét tước phòng. Chủ thế giới cũng có cung cấp gia chính phục vụ máy móc. Chỉ cần hoa một tích phân là được, Diệp Trà Văn đã tay áo vãn tới tay trên cánh tay. Cánh tay thượng cơ bắp rõ ràng. Toàn thân đều tuổi trẻ nam sinh tinh thần phấn chấn cùng đập vào mặt mà sức sống. Dù sao ta gần nhất sự, cũng cái gì phó bản có thể đi. Vừa vặn có thể nương cơ hội này hoạt động. Ca người cũng đừng lãng phí tích phân, hắn thoải mái mà trong phòng đơn người xa nhắc tới thay đổi. Một vị trí. Cũng để ý chính mình thiển sắc quần áo bị dơ đồ vật nhiễm một dấu vết. Ca, này Trương Sa muốn đổi đến kia gian trong phòng sao? Phí Su phó bản chỗ trống thời gian thích oa ở phòng ngủ hoạt động. So với phòng khách, to rộng phòng ngủ phòng càng cần nữa ăn một ít có thể hoạt động gia cụ. Hắn nhắm mắt theo đuôi mà nhìn Diệp Trà Văn cho hắn dọn đồ vật. Đối, Diệp Trà Văn xách theo xa hướng. Trùng hợp ở trên đường bị xử tại chỗ Chu Kỳ ngăn chặn đường đi. Có thể cho một chút sao? Hoặc là ngươi trước đi ra ngoài luyện kiếm. Chờ ta giúp ca ca đồ vật đều bố trí hảo ngươi lại chơi. Ta nhớ ngươi hôm nay còn có luyện tập đi. Chu Kỳ làm một cái đủ tư cách kiếm si. Mỗi ngày lôi đả động gió mặc gió. Mưa mặc mưa mà luyện tập cơ sở kiếm chiêu. Này đối với một cái kiếm si nói phi thường dụ hoặc kiến. Nghị, Phí Su cũng đi theo phụ họa, Chu Kỳ đối cái này đề nghị một tiếng cổ họng. Nhưng yên lặng đến phòng khách một cái khác đơn người xa mặt. Một tay liền xa sách khởi. Cái này cũng dọn đi sao? Phí Su nhìn bị Chu Kỳ dễ như trở bàn tay mà một tay sách lên xa. Phảng phất thấy được chính mình giống chỉ nhút nhát gà con giống nhau bị sách lên. A, cái này dùng. Bên trong có một chương là được, ngươi có thể đi luyện kiếm. Liền quấy rầy ngươi, Chu Kỳ một lời mà xa phóng tới trên mặt đất. Nhiên đi dọn trong phòng khách bàn nhỏ, một thân cao lãnh cô lang khí chất cùng với diện mạo. Hành vi lại giống nhà buôn Husky, Phí Su ngăn lại hắn. Cái này cũng yêu cầu. Vậy phiền toái ngài giúp ta nhà ăn bàn ghế đổi một chút hảo sao? Hắn thật sự lo lắng Chu Kỳ dọn liền kiên nhẫn. Tùy tay rút ra kiếm trong nhà ra cụ chém thành hai nửa, cũng may cũng có xuất hiện loại tình huống. Này, Chu Kỳ cơ hồ có thể tính thượng nghe lời. Phí Su một cái mệnh lệnh một cái hành động, cùng chân chính ra chính người máy giống nhau. Phi thường trầm mặc ít lời, Phí Su yên lặng nhìn chằm chằm Chu Kỳ hành động. Tuy rằng nói chuyện, nhưng trong lòng thả lỏng một giống như, vị này xem khởi hung. Vừa thấy mặt tìm hắn đánh nhau bạo quân bảng người chơi. So với hắn trong tưởng tượng muốn hảo ở chung một, Phí Su ở quan sát Chu Kỳ hành động. Đối Diệp Trà Văn chú ý liền khó tránh khỏi yếu đi một ít, hắn còn ở chỉ huy Chu Kỳ hỗ trợ đại tủ. Đứng đổi một vị trí. Đột nhiên trên vai liền nhiều một cái đầu, dọn đồ vật đi ngang qua Diệp Trà Văn đột nhiên buông ra. Cụ. Ghé vào Phí Su trên người, Diệp Trà Văn ỉ vào chính mình lực tương tác cùng thảo hỉ diện mạo tính. Cách, đã bắt đầu hướng Phí Su bên người dính. Ngẫu nhiên sẽ có một tứ chi tiếp xúc. Phí Su đã từ ban đầu tự tại biến thói quen, Phí Su theo bản năng sờ sờ trên vai có chút uể oải đầu. Ý thức được thỏa mau thu hồi. Bó tay bó chân mà đương cái trống đỡ giá. Tự giác mà chật phía dưới. Ngoặc kép, làm sao vậy? Diệp Trà Văn chất cũng mềm mại loại hình, có chút chát người, sờ đến Phí Su điểm mấu chốt. Diệp Trà Văn tức thước mà duỗi tay đi ôm Phí Su eo. Giống chỉ đại hào bò bò hùng, ta mệt mỏi, dán đến thịt khi tay một đốn, lại phóng đi lên lực đạo càng nhỏ chút. Cũng có toàn bộ thể trọng đều dựa vào ở Phí Su trên người, so với dựa vào Phí Su trên người. Càng giống từ bối ôm hắn, trà trà tâm lý hoạt động. Thiên nột, lão bà eo cũng quá tế đi. Này như thế nào chịu trụ đáng giận a. Ta cũng tưởng sờ sờ Su Bảo eo nhỏ ngươi như thế nào như vậy sẽ a. Trực tiếp lòng ta mềm lão bà đắn đo gắt gao đầu gỗ. Ngươi chi lăng khởi a đầu gỗ đánh một trận đánh một trận. Phí Su chân tay luống cuống. Thử nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn cũng dám miễn cưỡng Diệp Trà Văn giúp hắn chuyển nhà. Diệp Trà Văn ngữ khí dám tin tưởng chung. Mang theo giường như trăng rõ ràng ủy khuất. Ngươi giác ta thể lực hảo sao? Phí Su cái này toàn bộ thể xác và tinh thần đều phóng tới trên người hắn. Liền Chu Kỳ đại tủ đứng vị trí phóng oai một đều hiện. Ta ý tứ này, Phí Su cho rằng Diệp Trà Văn thật sự sinh khí. Vội vàng giải thích, ta có nói ngươi thể lực tốt ý tứ. Ta chỉ cảm thấy mệt mỏi liền có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Diệp Trà Văn nhìn đến Phí Su biểu hiện liền dám lại làm tiểu sinh đẹp ca ca so với hắn tưởng con. Muốn khiếp đảm cùng mềm mại. Người như vậy rốt cuộc như thế nào ở ăn người phó bản sạch sẽ mà sống đến bây giờ. Diệp Trà Văn lập. Tức cúi đầu. Xin lỗi. Ta mới vừa dọa đến ca ca. Ta có đối với ngươi sinh khí. Lúc này ngươi hẳn là hống ta. Nói lại kiên trì một chút. Lập tức là có thể làm xong đến khen thưởng. Ta liền có động lực, Phí Su nói như vẹt giống nhau học hắn nói. Nhiên nghi hoặc, cái gì khen thưởng, so với này hai người. Hắn nghèo, có làm nhân tâm động đạo cụ đối, Diệp Trà Văn còn trả lời. Đã bị mặt một tiếng vang lớn đánh gãy, Chu Kỳ đột nhiên, thể lực chi, mà đại tủ đứng rơi xuống trên. Mặt đất, tủ đứng cùng cứng rắn mặt đất va chạm. Ra phanh, một thanh âm vang lên, tiếng vang hấp dẫn mặt khác hai người ánh mắt, Chu Kỳ đỉnh Phí Su. Nghi hoặc tầm mắt, cái gì tình mà, a một tiếng, nếu đoán sai. Này thanh sân bay giống nhau bình a. Đại khái tưởng tỏ vẻ chính mình suy yếu hảo. Thiên đầu gỗ, thẹn ngươi, sức lực. Lấy động, Phí Su này nhớ tới Chu Kỳ. Bị Diệp Trà Văn ngắt lời lực chú ý về tới Chu Kỳ trên người, Diệp Trà Văn nhìn chằm chằm Phí Su nóng. Lòng muốn thử biểu tình, đề cảnh giác, dám tin tưởng, ta đầy dạy ngươi, ngươi chỉ có thể cùng ta nói, Diệp Trà Văn ở cùng Phí Su âm điệu ủy khuất mà nói chuyện. Tầm mắt lại thay đổi mà nhìn chằm chằm Chu Kỳ, nâu sắc đồng chậm rãi biến ảo ra dựng đồng bộ dáng giống nào đó lạnh lẽo động vật máu lạnh ở ứng. Đối địch nhân, Chu Kỳ bị dọa đến, tránh cũng tránh mà đối diện. Còn kia phúc đúng lý hợp tình bộ dáng, Diệp Trà Văn động hạ. Phí Su vừa lúc đã chịu hắn lạnh lẽo đầu ngón tay, đột nhiên lạnh lẽo làm người rất nhỏ run run. Hạ, Phí Su theo kia cổ lạnh lẽo cúi đầu. Thấy Diệp Trà Văn ngón tay thon dài cùng rắn chắc lưu sướng cánh tay, chi hắn có nhìn kỹ. Hiện tại hiện, Diệp Trà Văn cánh tay thượng có xanh nhạt sắc vảy tạo thành đồ án. Một nửa bạo lộ ở trong không khí. Mặt khác một nửa còn bị che đậy ở quần áo hạ, giống như nào đó âm lãnh động vật trên người vảy, kỳ thật Diệp Trà Văn trên người khác thường cũng phi thường. Rõ ràng, tuy rằng dọn đồ vật đi đã lâu, trên người ẩn ẩn có chút vận động nhiệt sinh lý hiện tượng. Nhưng Diệp Trà Văn vẫn luôn có như thế nào ra mồ hôi. Tuấn tú mặt còn giống bạch ngọc giống nhau sạch sẽ, từ bắt đầu gặp mặt cứ như vậy. Từ đầu tới đuôi trên người đều mang theo một cổ như có như không lạnh lẽo hơi thở. Tựa như nhiệt độ cơ thể sẽ lên cao như vậy, hơn nữa trên người vảy, Phí Su ẩn ẩn có một cái về Diệp. Trà Văn thân phận suy đoán, hắn có dám tin tưởng, cũng nhằm vào Diệp Trà Văn tính cách. Nghĩ đến này sự thật, Phí Su thân thể theo bản năng mà cứng đờ khởi, Chu Kỳ nhận thấy được Phí Su ánh mắt. Khẳng định hắn suy đoán. Hắn liền xà, Diệp Trà Văn cũng thấy chính mình cánh tay thượng làm chính mình bạo lộ thân phận. Vậy, hắn ngày thường từ có cố tình che giấu quá. Tuy rằng vậy có thể thu hồi cũng có suy xét quá làm như vậy, Diệp Trà Văn cũng giác chính mình đặc. Thù năng lực có cái gì? Nhưng cũng biết xà mãng loại đồ vật này ở trong nhân loại cái gì hình tượng, Phí Su hiển nhiên. Cái gì lá gan đại nhân loại, Diệp Trà Văn ở Phí Su cứng đờ chung thu hồi tay. Yên lặng cánh tay thượng tay áo liêu hạ, ngữ khí Phí Su đều có thể nghe ra vẻ nhẹ nhàng. Đối khởi, chi nhất thẳng có nói cho Kata đặc thù năng lực cùng xà có quan hệ. thân thể cũng có chứa phương diện này đặc thù. Cho nên ta ngày thường đều sẽ xuyên ngắn tay, ta biết ca khả năng có sợ xa. Lo lắng ngươi sợ ta cho nên vẫn luôn có nói cho ngươi, Diệp Trà Văn cúi đầu. Lại nhiều giải thích, hôm nay liền quấy rầy ngươi. Ta đi về trước, Phí Xu đã lấy lại tinh thần. Ngược lại chủ động giữ chặt Diệp Trà Văn. Dùng, hắn cứng đờ thân thể thả lỏng hạ. Ý thức được Diệp Trà Văn bị chính mình biểu hiện thương tới rồi, Phí Xu giác chính mình mới vừa hành. Vi phi thường hẳn là, kinh tủng trò chơi hiển nhiên cùng bên ngoài giống nhau. Có cùng xa có quan hệ đặc thù kỹ năng cũng đại biểu bản thân liền xa, tuy rằng Phí Xu cũng ở trò chơi nội trang web thượng soát đến một ít có quan hệ cách nói. Giống nhau cùng xa dính lên quan hệ người chơi tính cách đều phi thường âm lãnh xảo trá. Nhưng Diệp Trà Văn cái tính rõ ràng cùng này nhắc lên quan hệ, nhiều lắm một cái có một lòng cơ. Thích làm nũng đại nam hài. Tới rồi người xấu nông nỗi, hơn nữa Diệp Trà Văn từ gặp mặt khởi liền đối hắn như vậy nhiệt tình. Còn vẫn luôn quá hỗ trợ thu đồ vật, Phí Xu đều giác mới vừa chính mình kháng cự phản ứng thật quá. Đáng, Phí Xu hai tay bắt lấy Diệp Trà Văn, đồng dạng da trắng tử. Hai người tay đặt ở cùng nhau lại dễ dàng là có thể phân tích rõ, Diệp Trà Văn xương tay tiết rõ. Ràng xương bàn tay đại, thon dài mà hữu lực, làn da cũng phiếm thanh sắc lãnh bạch, móng tay hơi tiêm, Phí Xu mang theo một khỏe mạnh phấn. Hiện có chút tiểu xảo, rõ ràng mà sờ đến Diệp Trà Văn tay. Biết người này nhiệt độ cơ thể đích xác thấp, Phí Xu rụt hạ. Mang một nhan sắc mà tò mò. Biết Diệp Trà Văn trên người địa phương khác đều như vậy, hắn Diệp Trà Văn tay áo một lần nữa liêu. Đi lên, lộ ra những cái đó xinh đẹp thanh sắc vảy, vứt đi liên tưởng cùng thành kiến. Này đó vảy sắp hàng ở Diệp Trà Văn trên người một cũng hiện kỳ quái hoặc xấu xí. Thông thấu vảy giống tác phẩm nghệ thuật giống nhau, Phí Xu cái gì mâu thuẫn mà khen. Đặt ở trên người của ngươi đẹp, hắn nói ra cái gì hoa mỹ lời hay. Thích hợp, ngươi dùng giác chính mình kỳ quái, Diệp Trà Văn tiếp cận dựng đồng đồng tử ở tinh tế mà quan sát. Phí Xu biểu tình, giống như thật sự cho rằng hắn ở bởi vì thân thể của mình đặc thù tự ti. Cũng ở chân thành mà trấn an hắn, cố nén chán ghét đối đẳng cấp cao người chơi nịnh nọt. Cũng sợ hãi hạ mạnh mẽ ca ngợi, tự thiệt tình tán thưởng, Phí Xu càng xem càng thuận. Ta mới vừa cũng chán ghét ngươi. Chỉ lấy sinh hoạt thời điểm quá có thể tiếp thu xa. Xin lỗi. Ở Phí Xu xin lỗi chi. Diệp Trà Văn liền đánh gãy hắn. Thanh âm so với bình thường so cao dương quang thanh tuyến thấp chút. Đối lập dưới có chút rõ ràng nguy hiểm. Này ngươi sai, ngươi phải xin lỗi. Mau cái loại này hơi nhưng sát cường thế miệng lưỡi liền động. Thanh sắc mà biến trở về chi hướng tới cùng sạch sẽ. Ta quả nhiên rất thích ca ca, có lẽ cận tồn lương tâm làm trà xanh có một bộ lộ tiểu bạch thỏ ấy. Nấy ta như thế nào giác gà động, đại nhập một chút, nếu lão bà lại như vậy ngây thơ đáng yêu mà xin lỗi. Ta liền phải kiềm chế cái kia, ta có cái bằng hữu muốn biết, xa cái kia ân ân sao. Cho nên Diệp Trà Văn hắn, có khác ý tứ, liền vì Xu bảo hạnh phúc hỏi một chút Chu Kỳ đột nhiên thanh hạ giọng nói. Người thứ ba tồn tại đánh gãy hai người gian ấm áp không khí, hắn kia trương tuấn mỹ mặt cùng sắc. Nhọn đường cong càng thêm đột hiện hắn dễ chọc khí chất. Mặt vô biểu tình mặt làm người bắt sờ thấu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Diệp Trà Văn cong một chút. Khóe môi, tình lại cái ý cười. Nga, còn muốn cảm ơn Chu Kỳ. Muốn ngươi nói ta cũng có thể nhanh như vậy ở ca mặt buông khúc mắc. Ngươi lần sau tìm ta luyện. Kiếm ta sẽ hoan nghênh, Chu Kỳ quay đầu đi xem hắn kia trương dựng đồng hạ hiện có chút yêu dị mặt. Chỉ nhìn Phí Xu, yêu cầu ngươi, Phí Xu ngươi muốn cảm tạ ta sao? Phí Xu nhạy bén trực giác nhận thấy được hai người gian không khí kỳ quái. Quá lấy Chu Kỳ cái tính, tội nhân giống như cũng kỳ quái. Cho nên hắn vẫn luôn có hé răng, hiện tại đột nhiên bị danh. Phí Xu ngơ ngác mà ngẩng đầu vọng qua đi. Ta. Cảm ơn ngươi giúp ta dọn đồ vật. Nếu ngươi yêu cầu nói. Đương nhiên có thể, Phí Xu sợ. Nhưng ta thật sự có năng lực cùng ngươi cùng nhau luyện kiếm. Ở ta năng lực trong phạm vi sự tình ta sẽ nỗ lực, Diệp Trà Văn. ta giúp ca ca còn ân tình này liền hảo, nhưng chờ Phí Xu phản ứng. Chu Kỷ giống nghe được Diệp Trà Văn nói. Xem đều xem hắn. Vậy ngươi ngày mai buổi sáng 7 ở cửa chờ ta, làm việc và nghỉ ngơi hà khắc kiếm đạo thiên khó. Giật mình đầu óc, chín đi, ngày mai Phí Xu còn dùng vội vã phó bản. Thời gian này cũng có rảnh. Hắn có tò mò Chu Kỷ muốn hắn làm cái gì? Thuận miệng đáp ứng rồi hạ, Diệp Trà Văn đứng ở bên cạnh. Còn cái gì tay nải mà kêu la? Này công bằng, ca ca có thể cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài cùng ta, Phí Xu ý đồ đoan thủy. Hắn cũng biết chính mình một cái đồ ăn người chơi rốt cuộc có thể hỗ trợ Huy cái gì tác dụng. Làm hai người kia đều tưởng cùng hắn đi ra ngoài. Có thể, người yêu cầu thời điểm liên hệ ta, Diệp Trà Văn còn vừa lòng. Nhưng hắn có thể tả hữu Phí Xu quyết định. Xem biểu tình chỉ miễn cưỡng đồng ý thời gian này an bài, Phí Xu rắc Diệp Trà Văn đại khái ở ghi. Hận mới vừa Chu Kỷ để ý đến hắn. Đối với Chu Kỷ vẫn luôn cái gì hảo tin tức, ở Phí Xu cùng Chu Kỷ nói chuyện thời điểm tổng ý đồ cắm. Lời nói, hoặc là làm một ít không ảnh hưởng toàn cục động tác nhỏ rời đi Phí Xu lực chú ý, Chu Kỷ có loại coi. Thường hết thảy bản lĩnh. Quản Diệp Trà Văn nói cái gì đều giống có nghe được. Cùng Phí Xu đơn kênh giao lưu, Phí Xu giác nào đó ý nghĩa thượng hai người đều rất cường, ngày đầu. Tiên nhập bạo quân bảng nơi dừng chân. Người chung quanh cũng có Phí Xu trong tưởng tượng như vậy hảo ở chung, nhất còn Phí Xu xem thời. Gian sớm, Tiểu Tâm nhắc nhở hạ. Hai người rời đi nơi này, Phí Xu đưa hai người. Liền ngồi ở phòng trên giường bắt đầu sửa sang lại tư nhân vật phẩm cùng giường cụ, cách một khoảng. Cách bên ngoài đột nhiên truyền một tiếng vang lớn, giống đánh nhau ra thanh âm, Phí Xu cả kinh. Nhưng nơi dừng chân hệ thống cũng có nhắc nhở có ngoại địch xâm lấn. Liền chậm rãi ngồi trở lại trên giường, hôm nay Chu Kỷ còn có luyện kiếm. Có lẽ kia hắn luyện kiếm ra động tĩnh vang lên có một đoạn thời gian. Phí Xu nghe đều có chút trong lòng run sợ, xem Chu Kỷ chi tìm hắn thời điểm còn thủ hạ lưu tình. Nếu lấy ra chế tạo cái này động tĩnh thực lực hắn hiện tại hẳn là liền biện pháp đứng ở chỗ này, Phí Xu rửa mặt xong tiếng động âm đã biết hoàn toàn dừng lại còn thay đổi mặt khác địa phương, Phí Xu một bên sát đầu. Một bên dẫm lên mau dép lê đi ra ngoài kiểm tra rồi một chút phòng ốc nội phòng vệ trang bị. Ở góc an mấy cái nhắc nhở đạo cụ, đảo có hoài nghi nơi dừng chân nội người chơi ý tứ. Chỉ phó bản lưu lại thói quen. 1938 ở Phí Xu cũng luôn có an toàn, Phí Xu xử lý hảo tự mình nằm ở trên giường. Mơ mơ hồ hồ mà kéo ra giao diện nhìn một 1938 bổ sung năng lượng độ. Nhiên đóng lại giao diện, đánh tiếp khai làn đạn thuần thục mà làm lơ những cái đó làm người mặt đỏ. Xưng hô cùng ngôn luận, ngoan ngoãn mà cùng người xem nói ngủ ngon. Này duỗi tay đóng tiểu đêm đèn, ba ba su su. Ngủ ngon ngồi xổm có hư cầu câu. Hết chương.